tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1234, bát hoang thần bí, góc truyện audio.com, tĩnh, tất cả thực khách đều sững sờ nhìn chằm chằm Cơ Bất Bại, không nghĩ tới lại tới một vị so với lão già càng hỏa bạo hơn. Bọn hắn phát hiện mình căn bản nhìn không thấu tu vị của Cơ Bất Bại, giống như là lão già thâm bất khả chắc. Hừ, Tử Đạo hừ lạnh một tiếng, từ phía sau Cơ Bất Bại đứng ra, bất thiện nhìn chăm chú về phía lão già. Khí thế của hai người trong nháy mắt áp đảo lão già, để lão già sắc mặt hơi biến đổi một chút, trầm giọng hỏi. Các hạ không khỏi quá bá đạo đi, bên cạnh không phải còn có đường sao? Bá đạo, sinh linh chung quanh âm thầm đậu đen rau muống, lúc trước ngươi cũng rất bá đạo à? Cơ Bất Bại hừ nói, mắc mớ gì tới ngươi? Dứt lời, hắn liền cất bước tiến vào, ngang ngược dùng bả vai đụng vào lão già, phịch một tiếng, lão già liền lui lại một bước nhường ra đường đi. Lực lượng thật mạnh, lão già âm thầm kinh hãi, Cơ Bất Bại cũng ở trong lòng mắng mẹ nó, lão nhân này thân thể thật cứng rắn, đâm đến hắn đầu vai có chút đau. Tử Đạo ở phía sau nhìn thấy, không khỏi nheo mắt lại. Không nghĩ tới vừa tới nội vũ trụ một ngày, liền gặp được một tên tại bên trên nhục thân có thể cùng Cơ Bất Bại chống lại. Thiếu nữ khất cái thấy được một màn liền há to cái miệng nhỏ, trong đôi mắt thanh tịnh lộ ra vẻ khó tin, biểu hiện có chút đáng yêu. Người tên là gì? Lão giả trầm giọng hỏi, khí thế của ba vị thánh nhân ép tới toàn bộ sinh linh bốn phía không dám thở mạnh. Cơ Bất Bại cũng không quay đầu lại nói ra. Cơ Bất Bại, Cơ Bất Bại, lão giả nhắc lại cái tên này, trong mắt tràn đầy dị sắc. Dám xưng bất bại quả nhiên là cuồng vọng. Ta gọi Yến Nô, ta nếu như có thể từ Tô Đế Tông còn sống trở về, ngươi chiến một trận với ta được không? Lão giả trầm giọng hỏi, nếu không phải cân nhắc đến sự tình phía sau, hắn nhất định phải bảo trì trạng thái toàn thịnh thì hắn thật sự muốn hiện tại cùng Cơ Bất Bại đánh một trâu. À, không thành vấn đề. Cơ Bất Bại khoát tay áo nói, sau đó đi lên lầu. Chờ Yến Nô trở về, thì hắn đã sớm không còn ở đây. Nhìn qua Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo lên lầu, Yến Nô liền thu hồi ánh mắt đối với tiểu nhị mắng. Còn không mau mang rượu ra, bé gái khất cái bên cạnh thì thầm nói, cỗ huyết khí này, chẳng lẽ là cực viêm ma thần? Chợt nàng lắc đầu, tộc cực viêm ma thần tại trước đây rất lâu đã biến mất không còn dấu tích gì nữa, nàng nhận biết cái vị cực viêm ma thần kia cũng thân bất do kỳ, như thế nào sẽ lưu lại con nối dõi? Cùng lúc đó, lầu 2, Tần Quân vô cùng hứng thú nói, xem ra tên kia là muốn đi tìm Tô Đế Tông phiền phức a. Chỉ cần địa phương có sinh linh liền có ân oán tình cừu, Tần Quân chỉ là thoáng cảm thấy hứng thú mà thôi, cũng không muốn nhúng tay vào. Bản thân hắn cũng có nhiệm vụ đây. Rất nhanh, Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo liền đẩy cửa đi vào. Đến rất đúng lúc, ta đang muốn hai người các ngươi trở về vũ trụ huyền đương trước, giúp ta chiếu cố Đại Tần Thiên Đình một chút đây. Tần Quân cười nói, tuy rằng ngoại vũ trụ đã không còn tồn tại nào có thể uy hiếp Đại Tần Thiên Đình, nhưng Thông Thiên Giáo chủ cùng Thần Hoàng thực lực thâm bất khả chắc, hắn lo lắng hai người bọn hắn sẽ cùng Đại Tần Thiên Đình nổi lên xung đột. Tử Đạo lắc đầu nói, nguyên bản chúng ta có thể thông qua thánh giới trở về vũ trụ huyền đương, thế nhưng hiện tại thánh giới đã bị phá nát, chúng ta chỉ có góc truyện audio.com, thể thông qua cổ thánh đế đạo trở về, tốn thời gian nói ít cũng phải mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Mấy chục năm, Tần Quân bộ mặt co rúm lại, đến lúc đó, con gái của hắn đều đã lớn rồi. Đừng vội trở về, ngươi cần phải theo giúp ta đi tìm một vị tộc nhân. Cơ Bất Bại nói chen vào, nghe vậy, Tần Quân liền trừng to mắt, Phục Hy cùng Lý Nguyên Bá cũng là như thế. Khó nói thế gian còn có vị cực viêm ma thần thứ ba. Cơ Bất Bại mạnh ngoại hạng, Tần Quân thiên phú cũng phá vỡ nhận biết của bọn hắn, lại đến một vị cực viêm ma thần thì không biết đối phương sẽ lại là quái vật như thế nào. Ngươi có ý gì, ngươi còn có tộc nhân, tộc cực viêm ma thần chúng ta còn có thể có người từ ngoại vũ trụ chạy đến nội vũ trụ sao? Tần Quân mặt mũi tràn đầy hồ nghi, cổ thánh đế đạo hung hiểm vạn phần, liền ngay cả Tử Đạo cũng từng nói qua, không có tu vị hiền thánh cảnh hậu kỳ trở lên thì không được tự tiện xông vào cổ thánh đế đạo. Cơ Bất Bại nhún vai nói, cũng không phải, ta chỉ là ở bên ngoài thăm dò được, bên trong bát hoang có hành tung của người tộc cực viêm ma thần, có lẽ cùng ta có quan hệ. Ta khi còn bé, cha cũng chính là gia gia của ngươi từng nói qua, tộc cực viêm ma thần cũng không phải là đàn sinh tại vũ trụ huyền đương, mà là đến từ vũ trụ vị diện cao hơn, đó là trung tâm của thời kỳ hỗn độn, sau khi hỗn độn phá diệt thiên đạo thành lập, tộc cực viêm ma thần kéo dài hơi tàn xuống, thường thường sẽ bị thiên đạo để ý, cuối cùng rơi vào vũ trụ huyền đương. Tần Quân nghe được liền nháy nháy con mắt, mẹ nó, chậm tìm cha xong, bây giờ còn muốn tìm tổ tông. Tần Quân im lặng, tựa hồ nhìn ra được trong lòng của hắn không tình nguyện, Cơ Bất Bại liền tràn ngập dụ hoặc nói. tộc cực viêm ma thần thế nhưng là hỗn độn sinh linh, ngươi liền không muốn để cho huyết mạch của mình nâng cao một bước sao? Nghe nói vị cực viêm ma thần kia chính là nhân vật khủng bố nhất bên trong bát hoang, nếu như chúng ta tìm được hắn, sẽ tương đương với đạt được một tôn chỗ dựa. Nói đến chỗ này, Cơ Bất Bại biểu lộ liền trở nên cuồng nhiệt. Hắn muốn truy cầu lực lượng mạnh hơn, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được huyết mạch cực viêm ma thần còn có thể mạnh hơn, hiện tại xuất hiện một vị tổ tiên để hắn rất hưng phấn, bất quá hắn cũng nghe nói bát hoang hung hiểm vạn phần, cho dù là thánh nhân xâm nhập vào chỗ sâu, cũng rất khó còn sống đi ra. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến tìm kiếm cực viêm ma thần thần bí. Nhiệm vụ thường tình, bên trong bát hoang ẩn giấu một tên cực viêm ma thần, việc này quan hệ tới bí mật của tộc cực viêm ma thần, nếu như chủ ký sinh có thể tìm được sẽ thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần phó bản thần ma, một lần tử trung đỉnh phong, một lần truyền thừa đại đạo, ba lần rút thưởng ngẫu nhiên. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, để Tần Quân do dự. Khen thưởng phong phú như thế, nói không chừng còn có thể tìm được một tôn tay chân mạnh ngoại hạng, có nên đi hay không? Từ Đạo mở miệng nói, nghe nói bên trong bát hoang có một cái trận pháp truyền tống thông hướng các ngoại vũ trụ. Tần Quân thở dài, hai người này tuyệt đối đã bàn bạc tốt, nói đến như vậy, hắn còn có thể cự tuyệt sao? Thật sự có, Tần Quân nửa tin nửa ngờ hỏi, cái truyền thuyết này xác thực có người nhắc tới. Phục Hy xen vào, gocchuyenaudio.com, nói, năm đó tộc cực viêm ma thần rất có thể chính là từ bên trong bát hoang di chuyển đến vũ trụ huyền đương. Từ Đạo suy đoán nói. Cơ Bất Bại một mặt chờ mong nhìn qua Tần Quân, ánh mắt để Tần Quân khó chịu vô cùng. Tốt tốt, đi đi đi. Tần Quân bất đắc dĩ nói ra, hắn nhất định phải sớm ngày trở về thống nhất vũ trụ huyền đương, hắn mới yên tâm. Ta là Tề Thiên Đại Thánh. Đúng lúc này, sát phách bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm gừ của Tôn Ngộ Không, thạch phá thiên kinh, nổ vang cả tòa tiên sơn này, để tiên sơn trong nháy mắt yên tĩnh, những sinh linh khác trong khách sạn càng là toàn thân run lên. Yến Nô đang đợi tiểu nhị lấy rượu cùng thiếu nữ khất cái cũng giật nảy cả mình. Cỗ khí tức này, Yến Nô ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Khí tức của Tôn Ngộ Không toát ra lại để thánh nhân cảnh trung kỳ hắn cũng vì đó mà sợ hãi. Lại liên tưởng đến Cơ Bất Bại cùng Từ Đạo, hắn liền tê cả da đầu, bên trên đều là một đám quái vật như thế nào. Tề Thiên Đại Thánh, âm thanh thật khủng bố, ở trên lầu là ai? Tề Thiên Đại Thánh, cái tên này ta làm sao đều chưa từng nghe nói qua. Dám tự xưng Tề Thiên còn lớn hơn Thánh Ti. Các sinh linh bên trong lầu một của khách sạn nghị luận ầm ĩ, ngữ khí đều tràn đầy sợ hãi, thậm chí có một ít sinh linh bị dọa đến vội vàng rời đi. Trong phòng, Tôn Ngộ Không ngồi ở trên giường, toàn thân túa ra mồ hôi lạnh, hai mắt trợn lên, tràn đầy tơ máu, phảng phất như mới từ trong ác mộng tỉnh lại. Cách chương.